Chương 4, 470 dạy người lấy cá. Trước mắt lao hạ ra liền thừa hắn một cái tráng nam lao lực, trong nhà từ trên xuống dưới nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm, kinh thành công việc lại khó tìm, cho nên hồi trước liền luôn luôn trà trộn tại dân lưu lạc trong đám khất cái. Ai ngờ song họa vô đơn chí ra loại chuyện đó, bị người xem như bạo dân bắt vào trong đại lao, không duyên cớ thụ vài ngày lao ngục thai hương. Lao hạ ra cái kia 7-8 tuổi quang cảnh nam đồng, khỏe mạnh kháo khỉnh trốn ở tổ mẫu sau lưng, một đôi tròn căng ánh mắt, tràn ngập tính trẻ con được luôn luôn nhìn Kiều Mục. Kiều Mục đánh giá tráng hán kia một chút, liền hỏi nói, giống như người dân lưu lạc, tại trong doanh địa còn có bao nhiêu vì toàn bộ đế kinh thành Thái Bình, kinh triệu doãn tại thành Tây Hoàn Lang khu kiến tạo mấy chỗ doanh địa, từng bước phân chia nam bắc chạy trốn mà đến dân lưu lạc. Hiện tại thời gian còn chưa tới không vượt qua nổi thời điểm, nhất là Thần Châu nơi này, còn tính là ổn định, tạm thời còn không có buộc phát thi khôi, vì lẽ đó cho dù là ở tại dân lưu lạc trong doanh trại các lưu dân, 3 ngày 2 đầu còn là có thể ăn được miệng triều đỉnh phái phát cháo nóng cơm nóng. Có rất nhiều người. Hạ gia tráng hán vội vàng nói, chỉ là cùng chúng ta một ngôi nhà hương chạy đến, liền có không ít người, có chừng 40-50 nhân khẩu. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Ta chỗ này hiện tại có một phần công việc, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm. Cái kia chúc họ tráng hán nội tâm có chút một kích động, vội vàng nói, Thái tử Phi mời nói. Hán mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng toàn thân cao thấp có là khí lực, hán tin tưởng mình, chỉ cần có thể tìm tơ y một phần công việc, tất nhiên là có thế nuôi sống người nhà mình. Ta nghĩ thuê các ngươi đi khai hoang cờ sơn mỏ linh thạch. Khai thác mỏ là việc tốn sức. Chỉ cần tập trung huấn luyện 1-2 ngày, nắm giữ nhất định kỹ xảo, liền có thể hạ mỏ. Cho các ngươi 50 cái linh tệ một ngày tiền công, chịu làm không nam tử kia nghe vậy cơ hồ là vui mừng quá đỗi. 50 linh tệ một ngày tiền công, trên cơ bản miễn cưỡng nuôi sống có thế nuôi sống 2-3 người, chính là người nhà bọn họ nhiều nam nữ cũng có thể làm. Hạ ra hai tên nhìn qua vẫn còn tương đối rắn chắc phụ nữ trung niên nghe vậy, lập tức vui vô cùng hỏi nói, Thái tử Phi. Thật sao chúng ta cũng có thể đi mở mỏ sao đồng dạng có thể để cho nữ nhân khô công việc cũng thật là không nhiều, nhất là khai thác mỏ dạng này việc tốn thể lực, cơ bản sẽ không tuyển nhận nữ tử đến làm việc. Tiểu Thái tử Phi nhẹ gật đầu, mỗi tháng để 2 ngày nghỉ, ngày lễ ngày Tết để 5 ngày, làm được tốt cho các ngươi ban thưởng, các ngươi nhìn có bằng lòng hay không nguyện ý vờ ơ y thi tô tờ, ngươi đi dân lưu lạc doanh gián tiếp hạ bố cáo, ta muốn chiêu khoảng 300 người. Tiêu Mục diện sắc mặt lạnh nhạt nói, phẩm tính tốt đến, những cái kia quen sẽ trộm đạo dùng mánh khóe xảo quyệt, liền từ bỏ. Đúng, đúng Thái tử Phi, tiểu nhân hiểu rồi. Hạ gia tráng hán một mặt kích động liên tục gật đầu. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái Hồi Phong, giao cho ngươi. Hồi Phong sờ lên cái mũi, đành phải mang theo thật cao hứng người nhà kia ra cửa làm việc. Tĩnh cô tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng thực sự là quá bội phục vị này tiểu Thái tử Phi. Nay tiểu Thái tử Phi nhìn xem lạnh như băng, bình thường làm việc tựa như cũng không phải cái 10 phần thiện tâm người, nhưng chuyện làm, nhưng là chạy đem người lĩnh vào đường bằng phẳng đại đạo mà đi phương hướng. Triều đình thỉnh thoảng cứu tế chỉ có thể để bộ phận dân lưu lạc đạt được cơ bản ấm no, trên bản chất có thể giải quyết căn nguyên, vẫn là phải cho bọn hắn tìm một phần công việc ổn định. Kể từ đó, tự nhiên là mỗi tháng đều có ổn định thu nhập nơi phát ra, rốt cuộc không cần làm ăn mày đường dân lưu lạc. Tại đế trong kinh thành khắp nơi lắc lư.